Xin chào trường An Phi 10, trường 671, phiên ngoại 9, làm học trò của thế gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Thường Hóa thứ 10, tròn 10 năm Lý Tuế Ninh xưng đế, cũng là một thập kỷ thịnh vượng của Đại Thịnh năm ấy, dường như cũng là một năm của những cuộc chia ly từ 2 năm trước, Sở Hối, cụ Thái Phó, đã bắt đầu có dấu hiệu đãng trí. Nhiều lần, khi muốn gọi tên con cháu, cụ thường nhầm lẫn lung tung. Cụ thường trách rằng con cháu trong nhà quá đông nên mới khiến cụ lẫn lộn. Không ai dám phản bác, nhưng trong lòng đều lo lắng, liên tục tìm gặp đại phu Tôn Sơn để hỏi han. Cụ Thái Phó vốn tinh khi nóng nảy, nay lại càng bực bội hơn. Là người cả đời thông minh hơn người, cụ khó lòng chấp nhận thực tế rằng trí nhớ mình ngày càng kém, đầu óc cũng không còn như xưa. Vậy nên, cụ trở nên khép mình, ít khi giao tiếp với ai. Ngay cả Kiều Ương, người thường mang cần câu đến làm bạn, cũng bị cụ đuổi không ít lần, hoặc bị mặc kệ ngoài hồ câu cá trong khi cụ trốn vào biệt viện, không chịu ra gặp. Càng như vậy, con cháu nhà họ Sở lại càng lo lắng, thay phiên nhau đến thăm, ngày nào cũng có người túc trực. Cụ nổi giận đuổi hết người này đến người khác, khiến gậy trúc bị ném gãy không biết bao nhiêu chiếc. Nhưng ngay cả tính khí thất thường ấy, đại phu Tôn Sơn cũng chỉ nhún vai nói. Cứ chiều cụ đi, một ngày nọ, gia đình Sở nhận ra tính tình của cụ đột nhiên hiền hòa hơn. Nhưng điều này lại khiến Tôn đại phu nghiêm giọng cảnh báo. Đây không phải dấu hiệu tốt. Quả nhiên, cụ ngày càng lẫn lộn, đôi khi chẳng nhận ra ai. Nhiều lời nói của cụ trở nên lộn xộn. Có lần, chắt trai chữ mặc mang thảo dược đến giúp cụ ngâm chân. Cụ từ chối vì cho rằng nước quá nóng, lại mắng rằng. Tay ta sắp bị tiểu tử này làm phỏng rộp rồi đây. Trong khi đó, chắt trai chữ mặc đã chăm sóc cụ nhiều ngày, nhưng quay đầu đi, cụ lại hỏi gia nhân. Gần đây sao không thấy chữ mặc đâu, hay lại ra ngoài du học rồi? Khi nghe gia nhân báo rằng hoàng đế và thái nữ sẽ tới thăm, cụ trên xe lăn phản ứng một lúc lâu, sau đó hỏi. Thái nữ nào? À, cái tiểu quỷ ấy. Rồi cụ lẩm bẩm tiếp, đứa nhỏ này phải sắp tròn 4 tuổi rồi nhỉ? Ta nên chuẩn bị một món quà, ta sắp mừng thọ 80 rồi. A Vận, 5 tuổi, từ phía sau cụ bất ngờ ló ra, hai tay chống hông. Ông phải chuẩn bị một món quà thật lớn. Ấy chà chà, cụ bật cười lớn, giỏi lắm, con sắp bằng tuổi ông rồi đấy. Lại đây, để ông xem con đã mọc bao nhiêu sợi tóc bạc nào. A Vận rất phối hợp, tròn xoe khuôn mặt, nhích lại gần để cụ đếm những sợi tóc bạc không tồn tại. Lý Tuế Hinh và Thôi Cảnh bước đến, nhìn cảnh ấy mà không khỏi bật cười. Cụ Thái Phó nhìn hoàng đế trước mặt, hừ nhẹ, Lý Thượng, con dạy con gái giỏi thật, giống hệt con, chẳng nói câu nào thật lòng. Nghe cụ lẫn gọi hoàng đế là Lý Thượng, gia nhân xung quanh không khỏi lo sợ hoàng đế sẽ phật lòng. Nhưng như 10 năm qua, Lý Tuế Ninh chỉ mỉm cười, cúi người, tiếp tục đẩy xe lăn cho cụ. Cuối tháng 7, đầu thu, Lý Tuế Ninh và Thôi Cảnh cùng đưa cụ đi ngắm hoa ngắm cảnh. Đi được một đoạn, sợ hoàng đế mệt, Thôi Cảnh nhận lấy xe lăn, tiếp tục đẩy thay. Cụ Thái Phó hỏi đố A Vận, nhưng khi A Vận đáp xong, cụ lại quên mất mình đã hỏi gì, chỉ cười tự giễu. Cả đời câu cá, cuối cùng lại thành cá, xoay đầu liền quên hết. Lý Tuế Ninh tiếp lời, dẫu là cá, thầy cũng phải là con cá nhiều xương nhất. Phải rồi, cụ phản pháo, không thế thì sao bị trò cứ moi móc suốt ngày. Nhưng một tháng sau, sức khỏe của cụ Thái Phó đột ngột chuyển biến xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn đại phu đã thử mọi cách, nhưng không thể cưỡng lại lẽ vô thường. Lý Tuế Ninh vội vã rời chiều, chưa kịp thay long bào, đã chạy tới phủ Thái Phó. Bên giường bệnh, con cháu nhà họ Sở đông đủ, nước mắt rưng rưng. Thấy hoàng đế đến, họ cúi người hành lễ, nhường đường. Trên giường, cụ Thái Phó đã không còn nhận ra ai. Nhưng khi thấy Lý Tuế Ninh, cụ cố gắng giơ bàn tay gầy gò, thều thào nói. Con đến rồi, Lý Tuế Ninh quỳ xuống, nắm lấy tay cụ. Vâng, học trò đã đến rồi. Cụ khẽ mỉm cười, trêu chọc, khóc rồi kìa, lạ lùng quá, nàng nghẹn ngào, không nói được lời nào. Cụ dịu giọng, đừng khóc, cây khô lá rụng, là lẽ tự nhiên. Ta không lụi tàn, làm sao có được thế hệ con cháu thịnh vượng. Lý Tuế Ninh gần như không kiềm chế được nước mắt, nức nở như một đứa trẻ. Nhưng thầy ơi, con muốn thầy luôn ở bên con. con muốn mãi mãi làm học trò của thầy. Ta dĩ nhiên sẽ mãi là thầy của con. Chẳng lẽ con còn định trốn tránh điều đó hay sao? Cụ thái phó chậm rãi nói. Nhưng con không cần mãi mãi chỉ làm học trò của một mình ta, Sở Hối. Con phải mãi mãi làm học trò của thế gian này. Cụ mỉm cười, đưa bàn tay gầy guộc đặt nhẹ lên vai Lý Tuế Ninh. Chất liệu long bào dưới tay cụ là thứ duy nhất trên đời, khiến ánh mắt cụ ánh lên một chút tự hào. Cụ chậm rãi phủi đi thứ không tồn tại trên vai nàng, cười khẽ. Bởi học trò của ta, giờ đây không còn là một đứa trẻ đáng thương, mà là một đại đế rồi. Lý Tuế Ninh bật khóc như mưa, khi bàn tay cụ, như thể muốn gạt đi những vết thương cũ kỹ và những bông tuyết không còn nữa trên vai nàng, dần mất sức và trượt xuống, nàng vội vươn tay đỡ lấy. Cụ thái phó nhẹ nhàng nắm ngược tay nàng, cảm nhận sự lạnh lẽo và thấp giọng nói. Sao tay lại lạnh thế này? Cụ cố gắng nâng tay còn lại, đặt chồng lên tay nàng, nhẹ nhàng ủ ấm. Phát hiện tay mình cũng chẳng đủ ấm áp, cụ chậm chậm đưa bàn tay của nàng lên, khẽ thổi hơi ấm. Trong những giấc mơ bất tận, cụ luôn thấy mình giữa cánh đồng tuyết trắng. Cụ từng thấy học trò của mình, toàn thân đẫm máu, lảo đảo bước đi giữa băng tuyết. Trong giấc mơ, cụ đã dồn hết sức lực để lao tới, phủi đi những bông tuyết trên người nàng, nâng bàn tay rớm máu của nàng lên, cố gắng ủ ấm. Không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể nhóm lửa, cụ thậm chí từng tuyệt vọng nghĩ đến việc đốt chính mình để làm một ngọn lửa cho nàng sưởi ấm. Ngay cả khi thần trí đã lẫn lộn, cụ vẫn sợ nàng lạnh. Hơi thở yếu ớt không còn ấm áp, nhưng hơi thở cuối cùng ấy lại như thiêu đốt lòng bàn tay của Lý Tuế Ninh, mang theo tất cả sự lạnh giá nàng sẽ phải chịu trong phần đời còn lại. Đó chỉ là một động tác đơn giản, không có những lời từ biệt đẫm nước mắt hay những dặn dò long trọng. Chỉ có một cụ già mái đầu bạc phơ, dùng hơi thở cuối cùng để sưởi ấm cho học trò mình. Lý Tuế Ninh nắm chặt hai tay cụ, tựa trán vào, nước mắt rơi không ngừng. Thôi Cảnh lặng lẽ quỳ gối tiễn biệt, ánh mắt ánh lên một tia buồn đau. Ngoài rèm trúc, khi thấy Thôi Cảnh hành lễ trọng đại, con cháu nhà họ Sở bỗng òa khóc, ùa vào trong. Hoàng đế ở lại biệt viện suốt 5 ngày không rời. Thôi Cảnh mỗi ngày đều qua lại giữa hoàng cung và biệt viện, vừa giúp Lý Tuế Ninh xử lý triều chính, vừa chăm lo cho nàng. Ban đêm, chàng lặng lẽ ngồi bên cạnh, để nàng khóc trong im lặng hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị hoàng đế đã trị vì 10 năm, một con người từ nhỏ vốn hiếm khi rơi nước mắt, lại như muốn khóc cạn cả một đời trong 5 ngày ngắn ngủi ấy. Sinh thời, Sở Hối từng dặn không cần đưa thi thể mình về hoàng thành. Cụ muốn ra đi lặng lẽ, an táng ngay tại biệt viện này. Pháp sự do Vô Tuyệt chủ trì, tông thân, quan viên, văn nhân đến viếng rất đông. Kiều Ương và Trạm Miễn đều khóc đến mức bệnh nặng. Ngày hạ táng, bà lão tóc bạc không còn một sợi đen, được các cháu dìu tới. Sau khi tiễn biệt người thầy cuối cùng, Lý Tuế Ninh ngồi lặng trong biệt viện hồi lâu. Khi nàng bước ra từ thư phòng của cụ, nàng thấy Thôi Cảnh và A Vận đã đứng đợi ngoài cửa. Ngoảnh lại nhìn, Ngụy Thúc Dịch, A Điểm, Diêu Nhiễm và những người thân cận như Thường Tuế An, Diêu Hạ, Thôi Lãng, Kiều Ngọc Miên, Kiều Ngọc Bách cũng đều có mặt. Ngoài cổng vòm, bọn trẻ được Hỷ Nhi và Trạch Tế dẫn dắt đang nô đùa. Trái tim Lý Tuế Ninh bỗng cảm thấy yên ổn và ấm áp. Nàng bước xuống bậc thềm, cùng mọi người rời khỏi biệt viện. Trời đã sang cuối thu, cảnh sắc bên ngoài, sắc xanh và vàng hòa lẫn, là lúc giao mùa của thịnh suy. Thấy mẫu thân vừa trải qua nỗi đau mất thầy, A Vận ngẩng đầu hỏi Ngụy Thúc Dịch. Một ngày nào đó, tể tướng cũng sẽ chết sao? Khi ấy, ngài muốn được an táng ở đâu? Ngụy Thúc Dịch không dám trách tiểu thái nữ, chỉ cười gượng, quay sang nói với Thôi Cảnh. Thôi Lệnh An, quản con gái của ngài đi. Thôi Cảnh làm như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía trước. Nhìn thấy dòng suối phía trước, A Vận lập tức hô lên muốn bắt cá, vung tay gọi bạn bè. Hoàn Hoàn, Kiều Độ, Thôi Dịch, Thôi Tranh, tướng quân Bách Thú. Mau đi cùng ta, Thôi Lãng cười vang, sao chỉ gọi bọn chúng, thần cũng muốn đi. Hắn nắm tay Kiều Ngọc Miên, cười đùa. Miên Miên, đi nào. Bắt xong cá, ta sẽ thăm Nhạc Phụ. Các bậc phụ huynh như Thường Tuế An và Diêu Hạ đều lo lắng bọn trẻ, vội vàng đuổi theo. Thôi Cảnh quay sang Ngụy Thúc Dịch. Ngụy tể tướng, quản học trò của ngài đi. Ngụy Thúc Dịch đang định phản bác, lại nghe A Vận ngã sóng xoài. đành thở dài, lẩm bẩm. Đời trước ta đã nợ gì đây? Tiếng cười đùa vang vọng bên dòng suối. Thôi Cảnh nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh của Lý Tuế Ninh. Lý Tuế Ninh siết tay hắn, quay sang khẽ nói. Thôi Cảnh, chàng nhất định phải sống thật lâu. Thôi Cảnh đáp bằng giọng điệu chắc chắn. Cả đời này, ta nhất định đồng hành cùng bệ hạ, cùng thịnh cùng suy. Lý Tuế Ninh hỏi, kiếp sau thì sao? Thôi Cảnh cười, vẫn như vậy. Lý Tuế Ninh mỉm cười hài lòng. Chấm yên tâm rồi. Hai người nắm tay nhau, cùng bước vào làn gió thu man mác, hòa vào sắc vàng cuối mùa. Toàn văn hoàn, cách chương.